Chương 20. Eddie và Mosca rời dãy nhà nhân viên dân chính, rồi đi trong hoàng hôn mùa thu đến trường bay. Eddie nói, lại thêm một người trong nhóm ra đi. Đầu tiên là Middleton, Leo, bây giờ là Wood. Tôi đoán rồi tới cậu. Mosca không đáp, hai người đi ngược đám nhân viên đang rời căn cứ. Các lao công và thợ máy tiến về cửa ra. Bỗng mặt đất rung chuyển và có tiếng máy bay nổ giòn. Hai người đến gần một máy bay to sơn bạc. Mặt trời xế chiều đã chếch về tây. Mosca và Eddie hút thuốc chờ. Một chiếc jeep chạy ra đường bay. Họ tiến về cầu thang máy bay và tới nơi đúng lúc chiếc jeep chạy đến. Úp, Ursula và ông bố của Ursula bước xuống chiếc jeep. Ông cụ bỏ các bao đồ xuống xe. Úp tươi cười với các bạn. Cảm ơn các bạn đã chịu khó tiễn tôi. Anh ta bắt tay mọi người. Giới thiệu ông cụ với họ, còn Ursula thì đã quen biết từ trước. Cánh quạt cuốn gió làm cho lời trao đổi nghe tiếng được tiếng không. Ông cụ đến gần máy bay, đưa bàn tay sờ nước sơn bạc, đi chung quanh như một con vật đói. Eddie nói đùa với Úp, ông cụ đi máy bay lậu à? Úp cười, ông ta không thể đi lậu trên tàu Queen Elizabeth. Ursula không hiểu, nàng nhìn người ta đưa hành lý lên máy bay rồi nắm tay Úp. Úp vậy đưa tay cho Mosca và Eddie bắt, tạm biệt. Thật tình tôi vui lắm. Không nói đùa đâu, khi nào các cậu về Mỹ, nhớ tìm tôi. Eddie, cậu có địa chỉ của tôi mà. Eddie hăng hái, cố nhiên. Úp nhìn thẳng vào mắt Mosca, chúc cậu may mắn. Tôi tiếc vụ áp phe của mình không thành nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu có lý. Mosca cười, chúc cậu may mắn. Úp do dự, rồi nói. Tôi khuyên cậu một điều. Đừng chần chừ lâu để rời nơi này, Walter. Hãy trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có thể nói thế. Mosca cười, cảm ơn cậu. Tôi sẽ về Mỹ gấp. Ông cụ đi loanh quanh trước mũi máy bay rồi đến bên Úp, giang hai cánh tay ra, Úp gang. Con sẽ không quên cha ở lại đây chứ. Ông cụ sắp khóc, Úp vỗ nhẹ vai, ông cụ ôm hôn anh ta. Con chẳng khác gì con đẻ của cha. Cha sẽ nhớ con. Mosca thấy Úp bực, chán và trông cho máy bay cất cánh. Ông cụ ôm Ursula khóc. Ursula, con gái của cha, con là đứa con duy nhất. Con sẽ không quên cha chứ? Con sẽ không bỏ cha ở một mình trong mảnh đất ghê gớm này chứ? Chắc chắn là Ursula không thể làm như thế được. Người con gái hôn ông cụ, vỗ về, cha đừng lo ngại. Con sẽ đón cha ngay khi có giấy tờ. Úp cười kín đáo, y chạm vai Ursula, nói tiếng Đức, đã tới giờ. Ông cụ rên rỉ, Ursula, Ursula, Úp chào vội Eddie và Mosca rồi chạy nhanh lên máy bay. Qua cửa máy bay khuôn mặt Ursula hiện ra sau cửa kính dơ bẩn nhìn ông cụ. Ông lại khóc, vẫy khăn tay trắng chào cô. Tiếng động cơ nổ rầm rầm. Nhân viên máy bay đẩy chiếc thang lên xuống ra. Chiếc máy bay to màu bạc chạy từ từ trên đường bay mỗi lúc một nhanh cho đến lúc gượng gạo miễn cưỡng tách rời mặt đất để bay lên bầu trời xám mùa thu. Mosca nhìn máy bay biến mất, nghe Eddie nói, sứ mạng hoàn thành. Một kẻ thành công đang rời châu Âu. Có một chút cay đắng trong giọng nói của anh. Ba người đứng im lặng nhìn lên bầu trời, bóng họ ngả dài trên mặt đất lúc mặt trời ra khỏi đám mây. Mosca nhìn ông cụ, biết rõ ông cụ sẽ không bao giờ gặp lại con gái và cũng không bao giờ rời xứ này. Khuôn mặt béo của ông cụ nhìn bầu trời trống trơn như tìm một tia hy vọng hay một lời hứa nào đó. Rồi quay lại nhìn Mosca, giọng đầy căm thù và tuyệt vọng, hy vọng đã tan rồi. Mosca cho một mảnh vải vào xong nước nóng, vắt khô ráo đắp lên mặt Hela. Nàng nằm trên ghế dài bế đứa bé. Nghiêng chai sữa cho nó bú dễ hơn. Vừa đắp nước nóng, Mosca vừa bảo Hela, cố vài ngày rồi khỏi. Cố chịu đau nhé. Cả buổi chiều Mosca ở trong phòng lo cho Hela. Vết sưng bớt phần nào. Đứa bé bắt đầu khóc. Hela ngồi trên ghế dài đưa tay chỉ con. Nàng đẩy chiếc khăn nóng ra, bảo Mosca, thôi, không chịu nổi nữa. Nàng đón đứa bé từ tay bà Sonder. Áp má không sưng vào đầu thằng bé, nũng nịu âu yếm, tội cho con tôi quá. Mẹ đau không lo cho con được. Nàng vụng về thay tã. Ông cụ rên rỉ, Ursula, Ursula, úp chào vội Eddie và Mosca rồi chạy nhanh lên máy bay. Qua cửa máy bay, khuôn mặt Ursula hiện ra sau cửa kính dơ bẩn nhìn ông cụ. Ông lại khóc, vẫy khăn tay trắng chào cô. Tiếng động cơ nổ rầm rầm, nhân viên máy bay đẩy chiếc thang lên xuống ra. Chiếc máy bay to màu bạc chạy từ từ trên đường bay mỗi lúc một nhanh cho đến lúc gượng gạo miễn cưỡng tách rời mặt đất để bay lên bầu trời xám mùa thu. Mosca nhìn máy bay biến mất, nghe Eddie nói, sứ mạng hoàn thành. Một kẻ thành công đang rời châu Âu. Có một chút cay đắng trong giọng nói của anh. Ba người đứng im lặng nhìn lên bầu trời, bóng họ ngả dài trên mặt đất lúc mặt trời ra khỏi đám mây. Mosca nhìn ông cụ. Biết rõ ông cụ sẽ không bao giờ gặp lại con gái và cũng không bao giờ rời xứ này. Khuôn mặt béo của ông cụ nhìn bầu trời trống trơn như tìm một tia hy vọng hay một lời hứa nào đó. Rồi quay lại nhìn Mosca, giọng đầy căm thù và tuyệt vọng, hy vọng đã tan rồi. Mosca cho một mảnh vải vào xong nước nóng, vắt khô ráo đắp lên mặt Hela. Nàng nằm trên ghế dài bế đứa bé, nghiêng chai sữa cho nó bú dễ hơn. Vừa đắp nước nóng, Mosca vừa bảo Hela, cố vài ngày rồi khỏi. Cố chịu đau nhé. Cả buổi chiều Mosca ở trong phòng lo cho Hela. Vết sưng bớt phần nào. Đứa bé bắt đầu khóc. Hela ngồi trên ghế dài đưa tay chỉ con. Nàng đẩy chiếc khăn nóng ra, bảo Mosca, thôi, không chịu nổi nữa. Nàng đón đứa bé từ tay bà Sonder, áp má không sưng vào đầu thằng bé. Nũng nịu âu yếm, tội cho con tôi quá. Mẹ đau không lo cho con được. Nàng vụng về thay tã. Bà Sonder đỡ nàng. Mosca nhìn nàng, thấy rõ cơn đau nhức và thiếu ngủ trong một tuần đã làm nàng suy yếu nhiều. Các bác sĩ ở bệnh viện Đức bảo trường hợp của nàng không quan trọng để dùng penicillin. Hy vọng duy nhất của chàng là Egan sẽ tìm được một ít thuốc vào nửa đêm nay. Hai đêm rồi chàng có đến nhưng Egan chưa có. Hela thay tã cho con xong, Mosca bế đứa bé lên. Hela nằm trên ghế dài đang cố cười với chàng. Nước mắt chảy dài, nàng cố vượt qua cơn đau nhức, xoay mặt vào tường. Mosca nghe nàng khẽ rên. Mosca đứng thật lâu rồi cho đứa bé vào xe, lẩm bẩm, mình đến Egan xem có thuốc chưa. Không thể chờ đến nửa đêm. Mình có thể gặp hắn tại nhà gần 8 giờ, giờ ăn tối của người Đức. Chàng cúi xuống hôn Hela, nắm bàn tay nàng đưa lên má mình, bảo, anh cố gắng về thật sớm. Đại lộ của Fuston chìm trong gió lạnh mùa đông. Trong bóng đêm Mosca có thể nghe tiếng lá rơi trên mặt đất để trở thành cát bụi trong cảnh điêu tàn của thành phố. Chàng đón xe Schattenbaum đến nhà thờ, nơi ở của Egan. Cửa phòng mở. Chàng chạy lên thang gác, đứng trước tam cấp dưới cánh cửa, chàng gõ thật mạnh, chờ một lúc, không nghe ai trả lời, không có tiếng động bên trong. Chàng lại gõ cửa đủ cách, hy vọng làm giống ám hiệu của Egan và đứa bé sẽ mở cửa để chàng hỏi thăm. Không rõ vì lý do nào, chàng không hét to lên. Chờ một lúc thật lâu, chàng nghe có tiếng động đều đều như của một con vật. Chàng chợt hiểu đó là tiếng khóc sau cánh cửa của đứa bé. Trong cơn hoảng sợ, nó không hề mở cửa, chàng xuống lầu, chờ bên ngoài nhà thờ. Chờ thật lâu, gió thổi một lúc một lạnh, đêm càng tối, tiếng cây rung lá đổ càng nặng nề, thê lương. Đứng chờ, chàng có linh cảm là đã xảy ra một thảm trạng ghê gớm. Chàng cố đứng chờ nhưng lại trở về đại lộ Lofoten, rời nhà thờ. Đi được vài phút, chàng vụt lo ngại. Chàng không muốn đứng nhìn vợ đau nhức đến chảy nước mắt mà không làm gì được. Thế rồi, nhớ đến những chuyện nhục nhã vừa qua. Nhớ bác sĩ Adlock từ chối không cho penicillin. Nhớ đại úy phụ tá của trách. Nhớ các bác sĩ tại bệnh viện Đức không chịu chữa cho nàng. Chàng bực tức không thể trả đũa được những thua thiệt đó. Trong cơn bực chàng muốn uống một ly bia hoặc vài ly rượu. Mosca đã nhịn rượu bia mấy hôm, nhưng bây giờ thì không còn do dự gì nữa. Chàng quay lại, đi thẳng đến câu lạc bộ sĩ quan. Chàng thoáng cảm thấy xấu hổ vì đã không về nhà mà lại đến câu lạc bộ. Đêm ấy câu lạc bộ thật yên tĩnh. Có vài sĩ quan nhưng không có nhạc hay khiêu vũ. Chỉ có một ít phụ nữ. Mosca uống ba ly whisky thật nhanh và thấy công hiệu như thần. Chàng hết lo lắng và thấy mọi việc đều êm đẹp. Hela chỉ nhức có một chiếc răng và những kẻ đã tỏ ra quá tàn nhẫn chỉ vì tôn trọng kỷ luật. Một sĩ quan trong quán bảo Mosca, bạn của ông, Eddie đang ở trên lầu. Mosca gật gù, một sĩ quan khác đùa. Một người bạn khác của ông cũng ở trên đó. Sĩ quan phụ tá, ông ta đang thiết tiệc cho chức thiếu tá. Mosca nói, tôi cũng phải uống rượu chúc mừng. Các sĩ quan cười, Mosca cởi áo ngoài, đốt một điếu xì gà, uống thêm vài ly nữa. Chàng thấy ấm cúng và tin tưởng mọi việc tốt đẹp. Chỉ là một cơn nhức răng xoàng, chẳng phải là chuyện ghê gớm lắm đâu. Chàng biết Hela chịu đau rất dở. Thật là buồn cười, nàng thật can đảm về mọi mặt, trừ đau nhức. Nàng thật là nhát gan. Bỗng chàng bực với chính mình vì đã chế giễu Hela nhát gan. Không, nàng không phải là người nhát gan nhưng nàng khóc dễ dàng. Trong túi áo ngoài chàng thấy một mảnh giấy trắng và chợt nhớ là mấy ngày trước Hela đã viết lá thư đầu tiên cho mẹ chàng mà chàng quên bỏ vào thùng thư. Mẹ chàng đã bảo Hela viết thư và gửi ảnh đứa bé. Mosca rời quầy rượu, bỏ thư vào thùng ở phòng ngoài. Chàng do dự một lúc, tâm trí khuyên không nên lên gác, nhưng men rượu làm cho chàng đãng trí. Chàng bước lên sòng bạc trên lầu. Eddie ngồi ở một góc bên, tay cầm một nắm bạc. Sĩ quan phụ tá ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ tinh quái. Mosca thấy bực muốn đi xuống. Chàng nghĩ thầm, mình nên về xem Hela thế nào rồi đến Yegen. Nhưng câu lạc bộ sẽ đóng cửa trong vòng một giờ nữa nên chàng quyết định đi lên. Mosca nhìn các con xúc sắc, nhìn thảm nỉ xanh trên bàn. Với giọng gần như thản nhiên chàng hỏi viên sĩ quan phụ tá, tại sao ông chặn giấy tờ kết hôn của tôi lại? Sĩ quan phụ tá cười thích thú, tôi phủ nhận tin đó. Hơn nữa anh lấy tin đó ở đâu? Ông ta nói, giọng lạnh lùng của một viên chức có vẻ vừa đe dọa vừa chỉ huy. Mosca lượm các viên xúc sắc lên, không đắn đo, lo lắng, chàng chỉ chờ cơ hội. Sĩ quan phụ tá hỏi gằn, anh lấy tin đó ở đâu? Mặt ông ta thật nghiêm nghị, anh lấy ở đâu? Mosca tung xúc sắc, đồ bần tiện, cậu nên đe dọa mấy thằng Đức. Eddie chen vào, chính tôi cho cậu ấy biết và nếu đại tá muốn biết thêm tôi sẽ cho đại tá gió. Tôi biết ông đã giữ giấy tờ 2 tuần trước khi gửi đi Frankfurt. Sĩ quan phụ tá ngồi bên kia bàn, kẹt trong vách phía sau. Mosca muốn ông ta đi ra để chặn lại. Ngẫm nghĩ một lát chàng bảo Eddie, cậu để thằng khốn nạn này ra về trong đêm nay à? Tên sĩ quan phụ tá thấy lời hăm dọa, hét lớn, anh làm gì tôi nào? Rồi ông ta rời khỏi bàn. Chờ y ra đến góc, Mosca bất thần đấm mạnh vào mặt y. Quả đấm trúng phớt qua má và đầu làm cho y choáng váng. Mosca đá liên hồi tàn nhẫn. Một sĩ quan và Eddie kéo chàng ra. Viên phụ tá bị đánh đau, lồm cồm đứng lên. Mosca để Eddie và người sĩ quan đẩy mình ra cửa. Nhưng đột nhiên chàng chạy trở vào, đấm mạnh tiếp tên phụ tá, cả hai ngã nhào xuống sàn. Ba sĩ quan khác nhào tới, xô chàng xuống gác, ra khỏi câu lạc bộ. Eddie cũng đi theo, không khí giá lạnh bên ngoài làm cho Mosca tỉnh táo. Eddie nói, cậu đánh thêm lần sau thật là bậy. Đã đánh hắn rồi mà chưa hạ ư? Mosca nói, tôi muốn giết thằng chó đẻ đó. Hai tay chàng còn run khi châm thuốc và toàn thân toát mồ hôi hột. Hai người đứng giữa đường tối đen. Eddie nói, tôi cố giải quyết cho cậu nhưng thế nào cậu cũng phải ra khỏi quân đội. Đừng chờ đợi nữa. Ngày mai cậu đi Frankfurt cố lo cho xong giấy tờ. Tôi có thể lo công việc của cậu ở đây. Đừng lo nghĩ gì khác hơn là vận động giấy tờ cho xong. Mosca nghĩ ngợi, tôi cũng thấy như vậy. Cảm ơn cậu. Chàng lúng túng bắt tay Eddie, biết rằng bạn mình sẵn lòng giúp mọi việc. Eddie hỏi, cậu đi về nhà à? Không, tôi còn phải tìm Jürgen. Chàng bước đi rồi quay lại nói lớn, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu từ Frankfurt. Mặt trăng thu lạnh như một lưỡi liềm mòn và mỏng. soi trên con đường đầy lá đằng sau tòa giáo đường đầy bóng tối. Moska chạy lên những bậc xi măng, nhưng trước khi chàng kịp gõ cửa, Yegen đã đứng ở đó, làm ơn nói khẽ, đi khẽ dùm, Yegen nói, con gái tôi nó vừa mới ngủ. Nó khó ngủ lắm, phải dỗ lâu lắm nó mới ngủ. Hai người đi vào một gian phòng nhỏ có bức vách gỗ ngăn đôi. Moka nghe thấy tiếng thở của đứa trẻ vang lên từ sau bức vách và chàng thấy Yegen có vẻ giận dữ đến như hung hăng. Tôi đã dặn ông đừng đến đây quá sớm, lúc tôi chưa về, làm cho con tôi sợ. Ông vẫn cứ đến sớm, phải không? Đâu có. Moka nói dối nhưng chàng do dự trong giây lát trước khi trả lời và vẻ do dự ấy làm cho Yegen biết sự thật. Tôi có thuốc cho ông đây. Yegen nói, y thầm hài lòng vì Moska đã làm sai lời y dặn, đã làm cho con gái y sợ hãi và do đó, làm cho y có đủ can đảm và lý do để làm cái việc mà y phải làm. Tôi tìm được 10 lọ penicillin và 2 vị codein mỗi vị 12 viên, nhưng giá đắt lắm. Đắt đến không thể tưởng tượng được. Y mở cái hộp giấy cho Moska xem những lọ thuốc để trong đó. Cho đến lúc này, tuy đã định tâm lấy của Moska thật nhiều tiền vì Moska đang cần gấp những thứ thuốc này, nhưng linh tính của Egan vẫn nhủ y nên nói thật với Moska về những lọ penicillin. Y mua được những lọ thuốc chợ đen này với một giá quá rẻ, rẻ chỉ bằng 1/3 thời giá của nó. Điều này có nghĩa là thuốc đã quá hạn hoặc có thể bị hỏng, do đó thuốc trở thành vô giá trị. Y đã định nói cho Moska biết như thế nhưng đúng lúc ấy con gái y, trong giấc ngủ chập chờn, khóc nấc lên một tiếng, toàn thân Yegen cứng lại vì tiếng nấc. Cả Moska cũng không dám lên tiếng. Dù chỉ là thì thầm, hai người đứng bên nhau nhìn sững vào bức vách. Nhưng rồi tiếng thở mệt nhọc lại tiếp tục. Những bắp thịt trên người Yegen giãn ra. Muốn lấy số thuốc này, ông phải đưa tôi 50 tút thuốc lá. Y nhìn thấy ánh mắt đen của Moska tập trung trên mặt với một vẻ hung tợn và hiểu biết. Không sao, Moska nói. Tôi không cần biết giá tiền nhiều ít, miễn là thuốc tốt. Anh bảo đảm số penicillin này tốt chứ? Yegen im lặng một lúc trước khi trả lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy rất nhiều ý nghĩ lóe sáng trong óc y. Y đang cần có thuốc lá. Y cần nhiều thuốc lá chừng nào tốt chừng ấy. Y sẽ bán hết mọi thứ y có và đem con ra khỏi nước Đức nội trong một tháng. Rất có thể là Hela không cần phải có penicillin. Các bác sĩ Đức ở Bremen đều quen mỗi lần có bệnh nhân là bạn gái của người Mỹ thường bảo phải tiêm penicillin. Bằng cách ấy các bác sĩ có thể bớt được penicillin để dùng cho riêng mình. Và y lại nghĩ đến con gái y. Con gái y phải được y nghĩ tới trước mọi người khác. Ông có thể tin chắc được, tôi bảo đảm. Yegen nói, tôi mua thuốc ở chỗ có tín nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm với ông về số thuốc này. Thế là được rồi, Moska nói. Ngay bây giờ tôi có 20 tút thuốc. Tôi sẽ cố chạy cho đủ số. Nhưng nếu tôi không kiếm ra được thuốc lá, tôi trả anh bằng tín phiếu với giá 5 đô một tút. Anh bằng lòng không? Chàng biết rằng sự như vậy là chàng công bằng và Yegen tính quá đắt với số thuốc này. Nhưng những hành động nhờ vả, năn nỉ mọi người của chàng trong ngày hôm nay để có thể có penicillin cho Hela đều vô hiệu còn đè nặng lên vai chàng. Tiếng khóc đau đớn của Hela còn vang bên tai chàng. Chàng như người vô cùng mệt mỏi, cô đơn lạc lõng trong vùng hoang vắng mênh mông. Và tinh thần chàng cúi đầu trước gã đàn ông người Đức gian tham này, chàng năn nỉ gã, chờ đợi lòng thương hại của gã. Và Yegen, cảm thấy thế, càng thêm tham lam. Không được. Yegen nói, tôi cần thuốc lá, tôi đã nói điều kiện đó với ông trước rồi mà, tôi cần thuốc ngay đêm nay. Moska hạ giọng năn nỉ, tôi cần có 50 tút thuốc ngay trong đêm nay. Lúc này trong giọng nói của Yegen có một âm thanh chiến thắng, trả thù. Yegen nói nhưng không nhận biết là y để lộ âm thanh ấy, không biết rằng y đã thù hận anh chàng Mỹ này từ lâu và bây giờ y trả thù. Rất thận trọng và từ tốn, không giận dữ cũng không dọa nạt, Moska cầm lấy hộp giấy đựng thuốc bỏ vào túi áo. Chàng nói một cách lịch sự, anh theo tôi đến nhà. Tôi đưa ngay cho anh 20 tút thuốc và số tiền cược gấp đôi tiền 30 tút còn thiếu. Trong ngày mai tôi cố chạy 30 tút đưa anh. Anh sẽ đưa lại tôi số tiền. Yeager biết rằng không có gì có thể ngăn cản Mosca đem thuốc về cho Hela trong đêm nay. Y sợ để con ngủ một mình trong phòng này nếu nó thức giấc trong khi y chưa về thì thật khổ. Nhưng không làm thế nào khác được, y lặng lẽ mặc áo ngoài và đội mũ để cùng đi với Mosca. Từ đó đến nhà Mosca, hai người đàn ông với tâm sự nặng nề đen như bóng đêm, không ai nói với ai nửa lời. Hai người đến nhà Mosca. Chàng bảo Yegen đợi cho đến lúc chàng cho Hela uống một viên codein. Nàng hãy còn thức, thấy vết bầm trên hàm sưng và chàng hỏi thật nhỏ để đứa bé không giận mình, thế nào, nhức lắm. Chàng trao cho nàng một viên codein. Nàng cho thuốc vào miệng, uống chén nước chàng đưa, anh sẽ trở lại ngay. Chàng gói các gói thuốc lá lại, mang ra cửa trao cho Yegen, hỏi, đi vào giờ giới nghiêm có bất tiện cho anh không? Hay để tôi đưa anh về? Không cần. Tôi có giấy đi trong giờ giới nghiêm. Tôi là tay chạy hàng mà. Vừa cười y vừa ôm gói thuốc lá lên. Mosca tiễn Yegen ra, khóa cửa, trở vào phòng ngủ. Hela vẫn thức, nằm cạnh nàng, không thay áo. Chàng trở lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ và sẽ đi Frankfurt vào ngày mai. Anh sẽ có giấy tờ, và một tháng sau mình sẽ rời khỏi nơi này, đáp máy bay về Mỹ. Chàng kể chuyện về mẹ và áp, tin chắc hai người sẽ vui mừng gặp nàng. Chàng nói quả quyết, mọi việc rồi sẽ dễ dàng, chắc chắn. Bỗng nàng hỏi, em có thể uống thêm viên nữa được không? Chàng ngồi dậy, trao cho nàng một viên, rót nước đưa tận nơi. Trước khi nàng ngủ, chàng kể về chuyện mua penicillin và sẽ đưa nàng đến bác sĩ vào sáng hôm sau để tiêm. Chàng nói, mỗi đêm anh sẽ gọi điện cho em từ Frankfurt. Lúc nàng ngủ, Mosca ngồi trên ghế hút thuốc đến khuya, nhìn cảnh điêu tàn dưới trăng thu. Chàng vặn to đèn bếp, cho vào túi vài thứ cần thiết cho chuyến đi. Chàng ăn qua loa, uống trà, hy vọng sẽ ngủ được. Rồi nằm bên Hela chờ trời sáng. Chương 21. Trong giấc ngủ nặng nề ảnh hưởng của codein, Hela nghe tiếng khóc ré của con. Nó đang đói, nàng rời giường pha sữa cho con. Hela thấy còn yếu trong khi đã ngủ được hai đêm. Dùng thường xuyên thuốc codein có hiệu quả, cơn đau nhức ở đầu và răng đã giảm. Nàng đưa tay lên, hết sức kinh ngạc vì tay chạm má quá nhanh. Thì ra, mặt nàng sưng to lên trong đêm, nhưng nàng không thấy đau. Trong lúc pha sữa nàng uống thêm một viên codein, bây giờ thật khó uống vì cổ sưng. Nàng mang sữa đến cho con. Trong phòng thật yên tĩnh, nhọc mệt quá nàng lại nằm xuống giường, ở phòng bên có tiếng bà Saunders đi lại lau phòng. Nàng thật may mắn được ở chung nhà với bà ta và cũng mến bà. Nàng hy vọng chàng mang giấy tờ về nhanh để rời khỏi Đức. Nàng lo cho con. Nếu con bị ốm thì hai vợ chồng nàng không thể tìm được thuốc Mỹ. Không thể mua thuốc chợ đen vì có hại cho trẻ nhỏ. Nghỉ một lúc đỡ mệt, nàng đứng lên dọn dẹp trong phòng. Rồi qua phòng khách, bà Saunders ngồi bên bếp uống cà phê. Bà rót một tách cho Hela, chừng nào ông nhà về. Sáng nay à, anh ấy phải ở thêm vài ngày. Có lẽ đêm nay anh ấy sẽ gọi điện về. Bà có biết giấy tờ gì không? Bà Saunders hỏi, cô có cho ông nhà biết về chuyện penicillin không? Hela lắc đầu, bà Saunders nói, tôi nghĩ Yegen là bạn của hai vợ chồng cô. Làm sao hắn có thể làm chuyện đó? Hela nói, chắc không phải lỗi ở anh ta. Bác sĩ cho tôi biết không thể dùng được vì thuốc hỏng, do giữ gìn không cẩn thận. Nhưng đúng là penicillin thật, Yegen không biết điều đó. Bà Saunders nói, chắc hắn phải biết. Rồi bà thêm, thế nào rồi hắn cũng sẽ thấy mối lợi của hắn quá nhỏ chừng nào ông Mosca đến tìm hắn. Ở phòng bên, đứa bé lại khóc. Hela về bế con, bà Saunders nói, để tôi. Nàng đi lấy tã, bà Saunders lại dành thay cho. Cả buổi sáng hai người lo săn sóc cho thằng bé. Hela xách thùng sắt ở bên lò, tôi đi lấy than. Bà Saunders ngăn, bà chưa đủ sức để làm việc đó đâu. Không khí buổi sáng mùa thu giá lạnh, lá nâu và đỏ rơi rụng ngoài vườn. Hela thấy mùi chua của các quả táo thối. Từ xa, nàng thấy gió lạnh từ con sông Weser. Bên kia đại lộ Cusson, nàng thấy cô gái đẹp với bốn đứa nhỏ nô đùa dưới cây, gom lá vàng lại thành đống cao như chơi tuyết. Thấy lạnh, nàng đi vào. Xuống hầm, nàng cho than vào thùng. Cố xách lên, nhưng nàng không xách nổi. Càng cố gắng càng choáng váng. Lúc ấy nàng khiếp sợ, tựa vào tường chờ cơn choáng váng tan dần. Cho ba cục than vào khăn choàng. Nàng túm lấy đầu khăn lại để làm giỏ. Nàng khép cửa hầm, leo lên gác. Đến giữa tầng gác cuối, hai chân không đi nổi. Nàng dừng lại, ngạc nhiên. Bỗng toàn thân nàng lạnh toát, đầu đau như búa bổ. Nàng không thấy mấy cục than rơi khỏi khăn choàng rớt xuống bậc thang. Trong lúc ngã nàng thấy nét mặt lờ mờ của bà Saunders chồm xuống lan can, tay bế đứa bé. Nàng thấy hình ảnh đó lờ mờ, nhưng thật gần. Nàng đưa hai cánh tay về phía họ, thét lên rồi ngã xuống, xa dần nét mặt khủng khiếp của bà Saunders và đứa bé bọc trong tã trắng. Chương 22. Eddie Cassin sốt ruột đi đi lại lại trong văn phòng trong khi in. Cô thư ký của anh kiên nhẫn giải thích qua điện thoại cho một người nào đó ở đầu dây bên kia rằng sếp của cô cần được nói chuyện với người có thẩm quyền để hỏi về tình trạng của một người bệnh nằm ở đó. In phải giải thích như thế với ba người trước khi cô có thể ra hiệu cho Eddie đến nói chuyện. Eddie cầm ống điện thoại lên. Giọng nói của một người nói tiếng Anh rất thạo, đàng hoàng và có vẻ có đủ thẩm quyền vang lên bên tai anh. Rất tiếc, chúng tôi không thể cho biết tin tức về bệnh nhân qua điện thoại. Hai nữa, nếu tôi không lầm thì ông không phải là thân nhân của người bệnh. Eddie biết ngay anh không có thể đe dọa, làm áp lực hay cãi cọ với một người có giọng nói như thế này. Kinh nghiệm cho anh biết người có giọng nói đó là một kẻ tự tin, luôn luôn làm theo luật và vững tin ở luật lệ. Anh nén bực bội để nói bằng một giọng bình thường. Thưa bác sĩ, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều. Trong bệnh viện ông hiện có một người bệnh tên là Hella Broda không? Ông chồng của cô ấy, hoặc là người tình của cô ấy, tùy theo bác sĩ muốn gọi sao cũng được, là bạn chí thân của tôi. Anh ấy phải đi Frankfurt vì công việc. Bạn tôi chưa biết cô Hella Broda bị mệt nặng đến nỗi phải vào bệnh viện. Bây giờ theo bác sĩ, tôi có cần bảo bạn tôi về gấp hay không? Giọng nói trả lời ngay, theo tôi thì bạn của ông nên về gấp. Eddie hỏi thêm, công việc mà bạn tôi phải làm ở Frankfurt cũng rất quan trọng. Nếu bác sĩ thấy bạn tôi phải về gấp, im lặng trong vài giây, rồi giọng nói lại vang lên. Lần này, Eddie ngạc nhiên khi thấy giọng nói gần như hiền từ, thương cảm, ông nên bảo ông ấy về gấp. Eddie đặt ống nói xuống. Anh nhìn thấy In đang nhìn anh. Đôi mắt mở to, anh bảo nàng, lấy giùm chai rượu với cái ly sạch ra đây. Khi cô ta đi khỏi, anh lại nhấc máy và yêu cầu phòng điện thoại quân đội cho anh nói chuyện ngay với Frankfurt. Đường dây có ngay nhưng muốn nói chuyện được với một người khách đang ngồi đâu đó trong hàng trăm văn phòng hành chính ở Frankfurt không phải là chuyện dễ. Eddie gọi hết phòng này đến phòng khác yêu cầu cho nói chuyện với Walter Mosca. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, khi Eddie đã uống hết ly rượu thứ ba, khi mồ hôi chảy ra đầy mặt anh và anh đã hết hy vọng nói chuyện được với Mosca, thì tiếng nói của Mosca đột ngột vang lên bên tai anh, ai gọi đó? Giọng nói của Mosca chỉ có vẻ ngạc nhiên, không chút sợ hãi. Eddie nghẹn lời trong vài giây. Walter, Eddie gọi đây. Việc của anh ở đó ra sao? Chưa biết. Họ tống tôi đi hết phòng này đến phòng khác. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết hồ sơ của tôi nằm ở phòng nào. Có chuyện gì ư? Eddie hắng giọng. Anh cố lấy giọng bình thản để nói. Tôi nghĩ anh nên về gấp, Walter. Bà chủ nhà của anh gọi dây nói đến cho biết Hella vừa phải vào bệnh viện. Tôi có gọi dây nói đến bệnh viện hỏi về tình hình của nàng nhưng họ không chịu cho biết rõ. Theo tôi thấy thì, có vẻ nghiêm trọng. Tôi đề nghị anh nên về ngay. Mosca cũng im lặng một lát, rồi chàng quyết định, tôi về bằng chuyến tàu 6 giờ tối nay. Tàu đến Bremen lúc 4 giờ sáng. Anh đem xe đến đón tôi ở nhà ga nhé, yên chí. Tôi đi đến bệnh viện ngay bây giờ. Ok, đặt ống nói xuống, Eddie mệt mỏi uống hết ly rượu. Anh bảo cô thư ký, Từ giờ đến tối tôi không trở lại đây nữa đâu. Anh bỏ chai rượu vào cặp da và đi ra khỏi căn cứ. Thành phố Bremen tối đen khi Mosca ra khỏi con tàu đưa chàng về từ Frankfurt. Còn 15 phút nữa mới đến 4 giờ sáng. Quảng trường trước cửa nhà ga chỉ có mỗi một chiếc xe buýt nhà binh đậu nhờ. Cây đèn đường soi sáng yếu ớt. Mosca nhìn vào phòng đợi nhưng không thấy bóng dáng Eddie Cassin ngủ gục ở đâu hết. Chàng bước ra cửa ga, quảng trường tối cũng không thấy có bóng dáng chiếc jeep nào hết. Chàng đứng do dự vài giây rồi đi dọc theo con đường đầy bóng tối để về nhà. Rất lâu sau đó chàng vẫn không hiểu tại sao đêm nay chàng lại đi về nhà chứ không đi thẳng đến bệnh viện. Khi đến gần nhà chàng, Mosca nhìn thấy trong bóng đêm của thành phố có ánh sáng của một ngọn đèn. Đến gần hơn, chàng nhận ra đó chính là ánh đèn trong phòng chàng. Khi bước lên những bậc xi măng, chàng nghe tiếng trẻ con khóc vang ra từ cửa sổ. Cửa nhà không đóng, vừa đẩy cửa vào nhà, chàng nhìn thấy ngay bà Sonder ngồi trong phòng khách, mặt hướng ra cửa, tay đẩy cái nôi bên trong có đứa con nhỏ của chàng đang khóc. Khuôn mặt bà Sonder trắng bệch dưới ánh đèn. Chàng đứng lại chờ bà ta nói nhưng thấy rằng bà đang sợ hãi và nếu chàng không hỏi, bà ta sẽ không nói trước, hay là sao bà? Chàng hỏi, bà ấy ở trong bệnh viện. Bà Sonder đáp, tôi biết rồi. Nhưng sao? Không đáp ngay, bàn tay đang đẩy chiếc nôi đưa lên che mặt, bà Sonder bật khóc, bà ấy chết rồi. Chết lúc 7 giờ tối. Tôi trở về lo cho thằng bé ngủ và chờ ông. Chàng cảm thấy một sự tê dại, như da thịt chàng vừa trở thành một tấm màn mỏng không cảm giác. Chàng nghe rõ tiếng bà Sonder nhắc đi nhắc lại giữa những tiếng nấc nghẹn, bà ấy chết rồi. Lúc 7 giờ tối, chàng tin là bà ta nói thật, nhưng cùng một lúc, chàng cũng không chấp nhận sự thật ấy. Chàng lặng lẽ lùi lại, ra khỏi nhà và lầm lũi đi trong những phố vắng tanh đến bệnh viện. Chàng đi thẳng vào phòng trực sáng đèn. Ở đấy, chàng thấy một nữ y tá ngồi cạnh máy điện thoại. Rồi chàng nhìn thấy Eddie Cassin ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ngoài hành lang. Eddie bối rối và ngượng ngùng đứng dậy khi trông thấy chàng. Anh gật đầu ra hiệu cho nữ y tá. Bà ta ra hiệu cho Mosca đi theo mình. Mosca đi theo vành mũi trắng qua những hành lang dài như vô tận. Tai chàng nghe nhưng không ghi nhận tiếng thở khò khè, tiếng rên rỉ và tiếng ú ớ của những bệnh nhân nào đó quanh hành lang. Cuối cùng, y tá đưa chàng đến trước một khung cửa, mở nhẹ cánh cửa và lùi sang một bên, Mosca bước vào đó một mình. Trong góc phòng, chàng nhìn thấy khuôn mặt Hela đóng khung trên mặt gối trắng. Thân mình nàng được phủ một tấm vải trắng lên đến cổ. Chàng đến gần để nhìn cho rõ hơn. Hai mắt nàng nhắm nghiền và vết sưng trên má nàng không còn sưng to lắm nữa, như là chất độc cùng với đời sống đều đồng ý rời bỏ thân thể nàng cùng một lúc. Làn môi nàng không màu, gần như trắng nhợt. Trên mặt nàng không chỗ nào có một điểm hồng. Mặt nàng cũng không có pha một nếp nhăn và nàng có vẻ trẻ hơn nhiều so với hình ảnh của nàng trong chàng. Nhưng giờ đây khuôn mặt nàng trống rỗng, không còn chút cảm giác, hai quầng mắt trũng xuống làm cho đôi mắt nàng như mắt người mù. Trên thành cửa sổ cạnh giường có một bình hoa bên trong cắm đầy hoa trắng, nhưng Mosca không nhìn thấy hoa. Chàng đứng sát bên giường nhìn xuống mặt Hela. Trong cơn mê loạn, chàng thấy rằng giờ đây chàng phải nhìn nhận rằng nàng đã chết nhưng chàng vẫn không biết chàng phải làm gì. Phải nghĩ gì? Những cảm giác của chàng vừa tê cứng và không còn khả năng ghi nhận, phản ứng như chúng vẫn thường ghi nhận, phản ứng. Chết, dưới những hình thái hung bạo của nó, không phải là cái gì xa lạ với chàng, nhưng đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nó đến trá hình, đến bất ngờ, đến với một người chàng từng yêu thương, từng hôn hít, từng ôm ấp, nó đến làm cho chàng không còn có thể hôn. Ôm mấy thể xác này được nữa. Chàng đưa tay ra chạm lên mặt nàng rồi kéo nhẹ tấm vải che nàng. Tiếng vải di động phát ra tiếng sột soạt kỳ dị. Mosca kéo vải xuống thấp hơn. Tấm thân nàng được bọc trong những băng giấy như loại giấy người Mỹ dùng để cuốn những món đồ dễ bị chảy chụa bong sơn. Bên trong những băng giấy đó nàng không bận y phục gì cả. Đằng sau lưng chàng có tiếng nữ y tá thì thào. Nhiều người muốn liệm như thế để dành y phục cho người khác. Mosca bực bội lắc đầu, Chàng nghĩ, Hela, anh có thể lo cho em đủ quần áo để em ra đi. Ít nhất anh cũng có thể. Bỗng dưng cảm giác bất lực ghê gớm tràn tới bóp nghẹt cổ họng chàng. Bàn tay của kẻ thù đưa tới kẹp trái tim chàng như kìm sắt và mật đắng tràn trong mạch máu chàng. Ánh sáng tắt đi trước mắt chàng. Rồi không biết vì sao, không biết bằng cách nào, không biết từ bao giờ, chàng thấy chàng đứng ngoài hành lang, vai và đầu dựa vào tường. Mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi chàng. Sau cùng, chàng nói, chờ tôi đem y phục đến, bà mặc cho nàng giùm tôi. Bà y tá gật đầu, Mosca bước ra khỏi bệnh viện. Chàng bước đi, đi mãi trên những đường phố tối, đi qua thành phố điêu tàn cho đến lúc làn gió đầu đông lạnh giá thổi vào mặt chàng và chàng thấy vầng sáng nhạt của mặt trời lên ở trước mặt. Mosca dừng lại trong cánh đồng. Chàng bắt đầu nghĩ đến việc chôn cất Hela. Việc chàng phải làm chỉ là việc mang bộ áo đen của Hela đến bệnh viện để họ mặc cho nàng và đưa một số tiền để mua quan tài. Thuê người chôn cất, mọi việc khác đã có Eddie lo cho nàng. Eddie sẽ lo chu tất mọi thứ. Đến lúc này, chàng mới cảm thấy có vật gì vướng ở tay chàng, chạm vào chân chàng. Chàng nhìn xuống và thấy đó là cái túi vải xanh, cái túi đựng đồ tập thể thao đã đi theo chàng trên bao nhiêu năm. Cái túi đã theo chàng suốt bao năm chiến tranh, cái túi theo chàng trở về Hoa Kỳ để rồi lại theo chàng đến đây. Cánh tay chàng rã rời đến nỗi không còn xách nổi nó nữa, chàng buông cho nó nằm trên cỏ ướt để một mình trở về thành phố. Chương 23. Một đoàn xe con vượt qua cổng chính rời bệnh viện chạy vào thành phố. Ánh sáng ban mai màu xám bao phủ một màn sương lên cảnh điêu tàn. Chiếc xe cứu thương chở quan tài Hela dẫn đầu. Chiếc jeep mui trần chạy từ từ theo sau. Eddie và Mosca khom người cúi xuống, tránh giá lạnh. Bà Sonder ngồi một mình ở ghế sau, choàng chiếc chăn nâu quân đội. Theo sau xe jeep là một xe Opel chạy hơi than. Đó là xe của mục sư do bà Sonder gọi. Đoàn xe chạy vào trung tâm thành phố với các xe Chassenba chở đầy công nhân, với các xe buýt quân đội sơn xanh. Tất cả những người ở đây đều làm việc như máy, chỉ có lúc nghỉ ngơi. Ngủ là nhịp điệu mới gián đoạn. Cuối thu trời lạnh bất ngờ, lạnh hơn cả mùa đông. Chiếc jeep toát hơi lạnh ra làm những người ngồi trong tê buốt. Mosca hỏi Eddie, anh biết nghĩa địa ở đâu không? Eddie gật, Mosca nói. Ta nên đến đó trước. Eddie cho xe vọt lên về phía bên trái, tới đại lộ và không bao lâu ra khỏi thành phố. Con đường nhỏ đưa đến cổng gỗ mở rộng. Chiếc xe giảm tốc độ khi đi qua một bãi cỏ nhỏ có mấy hàng mộ thật dài. Họ ngồi trên chiếc jeep chờ đợi. Bà Sonder bỏ chiếc chăn ra. Bà mặc áo đen, đội mũ có che khăn đen và đi tất đen. Mặt bà xám lại dưới giá lạnh. Mosca mặc áo nhân viên dân chính màu xanh. Chiếc xe cứu thương chậm chậm tiến vào cổng nghĩa địa. Người lái ngừng lại, cùng phụ tá bước xuống. Eddie và Mosca bước đến tiếp tay. Mosca nhận ra hai người này là hai người đã đưa Hela vào bệnh viện để sinh. Họ mở hai cánh cửa ở phía sau xe, kéo chiếc quan tài đen ra. Mosca và Eddie nắm lấy quai sách ở cuối quan tài. Quan tài bằng gỗ thô. Các quai bằng sắt thô, sơn màu xám. Hai người Đức nhận ra Mosca nhưng vờ không biết chàng. Họ xoay quan tài qua một bên để đi trước. Quan tài rất nhẹ. Họ đi theo con đường mòn giữa hai dãy mộ. Đến một chiếc huyệt, hai người Đức mặc áo dài màu sẫm, đội mũ, tựa lên cán mai nhìn quan tài đặt sát bên huyệt họ vừa đào. Phía sau họ là một đống đất màu nâu. Chiếc Opel đến cổng, nhà một làn khói lên bầu trời. Mục sư bước xuống xe. Ông cao và gầy, mặt nghiêm nghị, đi từ từ, lưng hơi gù. Ông kéo vạt áo dài đen lên để không thấm cỏ ướt. Ông nói vài lời với bà Sonder rồi nói với Mosca. Chàng không hiểu giọng người xứ Bavavis của ông. Trong không khí im lìm, tiếng đọc kinh của mục sư nghe đều đều. Chàng đoán được các danh từ thương yêu và cầu nguyện. Tiếng Đức chữ cầu nguyện giống như chữ bek của tiếng Anh. Chàng cũng nghe mục sư nói mấy tiếng tha thứ và chấp nhận, khôn ngoan, đại lượng và lòng thương của Chúa. Có người trao cho chàng một nắm đất. Chàng ném xuống. nghe đất rơi trên nắp quan tài. Tiếp đó những cục đất khác to hơn rơi xuống lộp độp, nghe như tiếng tim đập đều đều. Chàng thấy bà Saunders khóc. Sau cùng, không còn tiếng động nào nữa. Chàng có thể thấy người ta rút lui. Tiếng động cơ xe hơi, một chiếc khác tiếp đó và sau cùng là chiếc Jeep. Mosley nhìn lên, hơi sương đã tan biến. Bầu trời xám xịt, không có mặt trời. Chàng nhìn lên như người ta ngước mặt lên cầu nguyện. Trong tâm hồn, chàng khóc thầm, buồn phiền chen lẫn thù hận. Mặt trời vàng nhạt xuất hiện trên bầu trời u ám khiến chàng phải cúi đầu xuống đất. Xuyên qua cánh đồng trước thành phố, chàng thấy chiếc xe cứu thương và xe Opel lên dốc trên con đường nhấp nhô. Hai phu đào huyệt đã biến mất. Bà Saunders choàng chiếc chăn chung quanh để che tang phục. Trời lạnh giá, chàng làm hiệu cho họ ra về. Đứng ngắm chiếc xe Jeep từ từ chạy ra cửa. Bà Saunders quay lại nhìn lần cuối, nhưng chàng không thấy mặt bà. Chiếc khăn che kín đôi mắt. Lần đầu tiên còn lại một mình, Mosca nhìn ngôi mộ Hela, một đống đất đủ để chứa đựng thân xác nàng. Không buồn phiền, nhưng tâm hồn trống vắng lạ lùng. Chàng không còn muốn làm gì và cũng không muốn đi đâu trên cõi đời này. Cánh đồng trước thành phố, dưới đống hoang tàn, biết bao thân xác đã chôn vùi nơi đó. Mặt trời mùa đông ẩn trong mây chiếu ánh sáng vàng nhạt. Chàng nhớ Hela, nhớ khuôn mặt mảnh mai tế nhị với những đường gân xanh. Chàng nhớ đến mối tình nảy nở từ tâm hồn nàng như một phép nhiệm màu, giữa một xã hội ghê gớm. Đi trên con đường mòn, qua các ngôi mộ loang lổ vì chiến tranh, chàng ra cổng nghĩa địa. Trên đường về thành phố, tâm hồn chàng tràn đầy kỷ niệm về Hela. Nhớ nét mặt nàng nhìn lên lúc chàng về nhà, nhớ tình yêu mà nàng mang đến giúp chàng còn sống trên cõi đời này. Nhưng chàng ân hận đã đưa nàng đến cõi chết và nấm mộ kia. Chàng lắc đầu, lẩm bẩm, bất hạnh, đúng là bất hạnh. Chàng nhớ nhiều đêm về nhà ăn tối thấy nàng nằm ngủ trên ghế dài, chàng bế nàng qua bên giường. Lúc trở lại, nàng vẫn ngủ, ngủ ngon lành cho đến sáng. Bất hạnh. Chàng lại lẩm bẩm để tự an ủi nhưng vẫn thấy tuyệt vọng, nhớ đến sự tàn bạo đã cướp mất nàng giữa lúc nàng đơn chiếc, không báo trước, không cho nàng gặp người thân. Trước khi vào thành phố, chàng cố nghĩ đến vị chúa từ một thế giới khác, một thế giới mà mẹ chàng sống. Chàng cố nghĩ đến một thế giới dồi dào thuốc men xoa dịu mọi cơn hấp hối, cố nhớ những kỷ niệm vui tươi để giúp chàng thoát cơn phiền muộn. Mosca đi xuống đồi, tới những con đường dải nhựa. Bây giờ chàng không còn nghĩ đến Hela được nữa. Chàng thấy rõ cuộc đời đã kết thúc, nhưng ý nghĩa ấy cũng tan hẳn trước khi chàng có thể suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Chương 24. Mosca trao tiền cho bà Saunders để nuôi đứa bé mồ côi, rồi dọn về gian phòng cũ ở đường Melzer. Những đêm sau, chàng đi ngủ sớm. Các cuộc vui mới bắt đầu, tiếng nhạc và tiếng cười vang lên hai bên và ở dưới lầu, chàng vẫn ngủ. Nhưng đến khuya sự vui nhộn đã tàn và tòa nhà trở lại yên tĩnh và tối đen, chàng thức giấc nhìn đồng hồ đặt trên bàn ngủ, luôn luôn là 1 hoặc 2 giờ sáng. Chàng nằm im không dám vặn đèn, chàng sợ ánh sáng yếu ớt ưu phiền. Trước hừng đông, chàng lại ngủ cho đến lúc mọi người chuẩn bị đi làm. Mỗi đêm đều như thế, lúc thức giấc chàng nhìn đồng hồ, kề sát vào mắt, hy vọng gần sáng. Và chàng luôn luôn hút một điếu thuốc, ngồi tựa đầu giường chuẩn bị cho những giờ tối đen dài rằng rặc mà chàng phải thao thức. Chàng lắng nghe tiếng nước chảy trong các ống nước, tiếng thở của cặp vợ chồng phòng bên. Tiếng rên khẽ của thần chết, hay tiếng ú ớ của những kẻ mộng du và tiếng rỉ nước trong phòng tắm. Có tiếng thì thầm của radio thật xa rồi có tiếng nói và tiếng chân của một người nào đó ở dọc hành lang và dưới đường, ngay cửa sổ phòng chàng, có tiếng cười của phụ nữ lúc họ ra về. Mosca ngủ quên và thức dậy giữa trưa trong gian phòng vắng tràn ngập ánh sáng mùa đông. Một buổi chiều, 2 tuần sau khi Hela mất, Mosca nghe tiếng chân ngoài hành lang rồi có tiếng gõ cửa. Chàng xuống giường mặc quần áo, mở cửa. Đứng trước chàng là một người chàng chỉ gặp một lần mà không thể quên. Honey Furstenberg, với mái tóc vàng, chiếc mũi to và những vết tàn nhang trên mặt. Honey cười hỏi, tôi có thể vào được không? Mocha bước sang một bên để Honey vào rồi đóng cửa lại. Honey đặt chiếc cặp da lên bàn, nhìn chung quanh rồi nói, rất tiếc tôi đã làm ông thức giấc. Mocha đáp, tôi cũng đã dậy rồi. Người đàn ông nhỏ bé, tóc vàng nói, tôi rất buồn khi biết tin về bà nhà. Mocha đi về phía giường ngồi xuống nói, chúng tôi chưa kết hôn, ông Mocha. Tôi cũng xin đến để thưa với ông một chuyện quan trọng. Mocha nhớ lại vụ úp và chàng đi giao bán 5.000 tút thuốc lá ma. Chàng nhún vai nói, khỏi cần nói. Tôi không có thuốc lá đâu. Chàng cười nhạt, ông có khuân hết cả kho ở đây cũng không có đủ 5.000 tút. Honey Furstenberg vội vã tiếp, tôi biết, thưa ông tôi biết. Khi ông úp đi khỏi đây, tôi biết ngay ông không có thuốc lá, ông không phải là ông quản lý như ông úp nói với tôi. Nhưng trước đó quả thật là tôi không biết. Trước đó tôi vẫn tin là ông úp nói thật với tôi. Mocha nhếch mép cười hỏi, rồi sao, tôi xin đến để cảm ơn ông, vì ông đã không chịu cộng tác với ông úp. Thưa ông, chính tôi là người chạy tiền để mua 5.000 tút thuốc ấy. Nếu có ông cùng làm chắc ông úp đã giết tôi. Ông ta mỉm cười như đó là một chuyện rất tự nhiên. Tôi còn sống được là nhờ ông. Nếu ông úp không giết tôi thì tôi sẽ mất số tiền ấy. Nhưng chắc chắn tôi cũng phải chết, những người đưa tiền cho tôi sẽ không tha tôi. Nét mặt Honey nghiêm trang trở lại, ông Mocha, ngoài việc đến để chia buồn và cảm ơn ông, tôi còn đến để nói với ông một chuyện quan trọng khác. Đó là chuyện về ông Egan và 10 ống penicillin hắn bán lại cho ông. He Mocha, tôi xin nói thật, số penicillin ấy hắn mua của tôi, nhưng thuốc đã quá hạn, thuốc có thể bị hỏng. Tôi bán cho hắn với giá rẻ mạt, nhưng tôi có nói cho hắn biết tình trạng thuốc như thế. Hắn biết nhưng hắn vẫn mua. Tôi không biết là hắn mua cho ông. Nếu biết, tôi đã đích thân đến tìm ông để bán thuốc tốt cho ông. Thực tình là tôi không biết. Tôi thấy tôi có bổn phận để nói ông biết như thế và tôi cũng xin lỗi ông. Tôi biết quá chậm, thật là đáng tiếc. Mocha ngồi ngay trên giường. Chàng đưa tay sờ vết sẹo ở bụng và bỗng dưng cơn nhức đầu ghê gớm đến với chàng. Egan, Egan, chàng nghĩ, Egan, kẻ đã giúp cho chàng và Hela quá nhiều, kẻ đã làm cho Hela sung sướng, kẻ có đứa con gái nhỏ mà Hela yêu thương. Chàng cảm thấy hổ thẹn vì việc chàng đã phải hạ mình nài nỉ Egan để lấy mấy ống thuốc giết người đó. Chàng hoàn toàn thua trong trận đấu này và đầu chàng gục xuống. Trước mặt chàng Furstenberg vẫn đứng nói, hai tay xoa xoa vào nhau, tôi biết quá chậm. Jaren đánh đổi tính mạng của vợ ông để lấy tiền lo cho con nó. Nó đã mang con nó đi sau khi bà Hela chết, nhưng hôm qua đây, nó đã trở lại. Bà Myers cho nó biết rằng mọi việc đều yên ổn, ông không nghi ngờ gì nó và nó có thể trở lại được để tiếp tục kiếm tiền. Nó không có gì phải sợ cả. Hiện nó đang ở Bremen. Moss đứng dậy, chàng thản nhiên hỏi, ông không nói dối tôi đó chứ, thưa không, Furstenberg vội vã đáp. Tôi nói dối ông làm gì? Nếu tôi bênh nó, tôi chỉ cần im lặng và giữ cho tôi ở thật xa ông. Tiết lộ cho ông biết chuyện này không phải là tôi không gặp nguy hiểm, nhưng vì ông đã cứu tôi. Moska đi đến mở tủ, chàng vẫn cảm thấy nhức đầu nhưng cùng một lúc, chàng có cảm giác gần như sung sướng, hài lòng. Rút tập ngân phiếu ra, chàng đặt lên bàn ký liền 5 tờ tổng cộng là 100 đô la. Chàng đưa tập phiếu cho Furstenberg nói, ông đưa thằng đó đến đây cho tôi, số tiền này là của ông. Ông có thể lĩnh tiền trước khi đưa nó tới. Furstenberg lùi lại, không, không, tôi không thể làm việc đó. Sao ông lại nghĩ như thế? Mosra nhìn ông ta và thấy rằng ông ta nói thật. Chàng vứt tập ngân phiếu xuống bàn và trở lại ngồi lên giường nói, thôi vậy, tôi cũng cảm ơn. Chàng đứng một mình, ở giữa phòng, đầu nhức như có một mạch máu nào đó đang phồng lên, xẹp xuống với mỗi nhịp đập của trái tim. Chàng choáng váng như sắp ngã xuống ngất đi, như hai buồng phổi không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt của gian phòng này. Chàng mặc áo đi ra khỏi khu nhà. Trên phố, chàng ngạc nhiên vì hơi nóng khác thường của buổi tối. Mùa đông sớm đến, mùa thu như đã rút lui đi đâu mất, Mozoka đi bộ về phía đường của Fuston, về căn nhà trước đây được chàng coi là nhà chàng. Tuy vẫn còn nhức đầu, đây là lần đầu tiên từ ngày Hela chết chàng thấy dễ chịu. Chàng vừa đi vừa nghĩ, đêm nay chắc là mình ngủ được suốt đêm. Chàng vào nhà thật êm, đứng ngoài cửa phòng khách, nghe tiếng chiếc xe động đậy. Vào đến nơi chàng thấy bà Saunders đẩy đi đẩy lại chiếc xe. Bà ngồi trên ghế dài, tay trái cầm quyển sách, tay phải nắm chiếc xe. Bà ngồi thật thẳng trầm lặng như chứa chất ưu phiền, mấy đường gân xanh lộ trên mặt. Đứa trẻ trong xe đang ngủ. Mocha hỏi, cháu khỏe chứ bà? Bà Saunders gật đầu, khỏe. Hai tay bà bỏ sách xuống và đẩy chiếc xe lại. Bà có nhận được cái gói tôi gửi đến không? Tuần trước chàng có gửi đến một gói thức ăn to. Bà Saunders gật đầu, trông bà già đi, lời ăn tiếng nói vẫn thân mật như trước. Không nhìn bà, chàng hỏi, bà có thể chăm sóc cho cháu lâu dài không? Tôi sẽ trả tiền cho bà, bao nhiêu cũng được. Đầu chàng nhức dữ dội, chàng muốn hỏi xem bà có aspirin không. Bà Saunders cầm quyển sách lên nhưng không mở ra. Bà nói, nét mặt nghiêm nghị, ông Mosca, nếu ông đồng ý, tôi xin nhận cháu làm con nuôi. Như vậy ông đỡ khó khăn. Bà nói thật lạnh lùng, rồi bỗng bà khóc, đánh rơi quyển sách xuống đất, đưa tay lên lau nước mắt. Mosca nhận ra những nét mà chàng cho là quen thuộc đó. Bà Saunders đã hành động như mẹ chàng mỗi khi chàng làm bà buồn phiền. Vì bà không phải là mẹ nên chàng bước lại ghế dài đặt tay lên cánh tay bà rồi bảo, tôi có làm bà buồn không? Giọng chàng trầm tĩnh, hai bàn tay lau khô nước mắt. Bà nói, ông không lo cho đứa bé, ông không đến thăm nó. Nếu biết ông xử sự như thế thì Hela sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy rất yêu hai cha con ông. Lúc nào Hela cũng bảo ông tốt. Và lúc ngã cầu thang cô ấy đã đưa hai cánh tay lên như để bế đứa bé. Đau đớn lắm nên phải kêu lên nhưng cô ấy vẫn nghĩ tới con. Và bây giờ ông không nghĩ đến đứa con mà cô ấy rất yêu. Bà ngừng lại thở rồi tiếp tục sôi nổi. Ông rất xấu, ông không phải là người tốt. Bà quay đi, đặt hai bàn tay lên chiếc xe. Mocha lùi lại hỏi, bà muốn tôi phải làm gì? Tôi biết những gì mà Hela mong muốn. Tôi biết là cô ấy muốn ông đưa thằng bé qua Mỹ. Mocha đáp, chúng tôi chưa làm lễ cưới, như vậy thằng bé là người Đức. Muốn lo giấy tờ phải mất nhiều thời gian. Bà Saunders hăng hái, tôi có thể lo cho nó đến lúc ấy. Ông có bằng lòng không? Tôi không chắc là có thể lo được. Chàng muốn bước ra ngoài. Cơn nhức đầu lại tái phát. Giọng bà Saunders thật lạnh lùng. Ông muốn tôi nhận nó làm con à? Mosca nhìn đứa bé đang ngủ. Chàng không có cảm giác gì. Lấy quyển ngân phiếu đã ký, chàng đặt lên bàn, nói, tôi chưa biết những gì sẽ xảy ra sau này. Rồi chàng đi ra cửa. Bà Saunders giận dỗi hỏi, bao giờ ông trở lại thăm con? Rồi bà nhìn Mosca thật kỹ, nhìn thẳng vào đôi mắt. Chàng có vẻ ốm, da vàng, mắt gần như đen, nét đau khổ hiện lên cả ở khóe mép. Chàng quay đi, chạy nhanh xuống nhà, ra đường. Chàng châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đầy mây, đi trên đại lộ của Fuston, trở về căn phòng ở Midger. Cơn nhức đầu làm cho mắt và gáy nhức theo. Nhìn đồng hồ mới có 3 giờ. Phải chờ khá lâu trước khi gặp Yegan để giải quyết vấn đề. Chương 25. Chàng uống 2 viên aspirin và nằm dài trên giường, ngạc nhiên vì thấy mình mệt mỏi đến như thế. Hai mắt chàng nhắm lại và cảm thấy mình chỉ ngủ chợp đi có vài phút, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa và mở mắt nhìn, chàng thấy căn phòng đã tràn đầy bóng tối. Chàng ngoài người bật ngọn đèn bàn và nhìn đồng hồ. Mới có 6 giờ tối. Tiếng gõ cửa lại vang lên rồi cửa mở và Eddie Cassin bước vào. Eddie ăn mặc bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi, người thơm mùi nước hoa, ngủ thì phải khóa cửa lại chứ. Eddie nói. Sao? Khó chịu à? Eddie vứt vài phong bì thư lên bàn trong khi Mosca ngồi dậy. Cậu có mấy cái thư nhà? Có gì uống không? Trong khi Eddie rót rượu uống, Mosca ra đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống đường. Bên ngoài, Bóng tối chưa xuống hẳn và trong phố có một nhóm trẻ em đứng cầm những cây đèn, chờ đợi tối xuống là thắp đèn vừa đi vừa hát. Eddie đến đứng cạnh chàng và hỏi, thằng nhỏ của cậu sao? Mocha đáp cụt ngủn, Frau Sonder nuôi dùm. Giọng nói của Eddie trầm xuống. Khi cậu về Mỹ, tôi sẽ thay cậu đến thăm nó luôn. Đừng lo, anh ngừng lại trước khi nói tiếp. Kể thì cũng đau thật, Walter. Cậu với tôi, chúng mình đều là những thằng chuyên môn gặp rồi. Nhưng đành chịu, biết làm sao hơn được. Thư gửi đến đều là thư của mẹ cậu. Tôi có đánh điện cho bà biết về chuyện ở đây và việc cậu sắp về. Mosca quay lại để nhìn vào mặt Eddie. Anh thật là một người bạn tốt. Anh có thể giúp tôi một chuyện cuối cùng không? Eddie sốt sắng. Chuyện gì? Nói đi, anh không cho tôi biết rằng Egan đã trở lại đây. Tôi muốn gặp hắn. Anh đem hắn lại đây gặp tôi được không? Eddie đưa ly rượu lên uống và chăm chú nhìn Mosca. Anh thấy có một vẻ gì bất thường trong thái độ và vẻ mặt của bạn. Giọng nói của Mosca không có âm thanh gì khác lạ cả. Nhưng ánh mắt của chàng sáng lên một ánh khả nghi. Eddie biết chuyện rắc rối giữa Egan và Mosca về mấy lọ thuốc penicillin và anh cho đó là lỗi của Egan. Nhưng anh cũng thấy anh không thể để cho Mosca hành hạ, trừng phạt Egan quá nặng vì tội ấy được. Vì vậy, nói bằng một giọng giàn hòa, tôi hy vọng anh không suy tính hành động gì ngu dại, Walter. Gã đó lầm lẫn, gã có thể không biết gì về penicillin hoặc gã cần tiền. Nhưng anh cũng phải nhận rằng gã đã giúp anh và Hela rất nhiều. Gã không phải là người xấu. Mosca mỉm cười, mẹ kiếp, có gì đâu mà anh làm ra quan trọng vậy. Tôi chỉ muốn đòi lại số thuốc lá và số tiền tôi đã phải trả cho mấy lọ thuốc vứt đi ấy. Tại sao tôi lại phải trả tiền hắn nhỉ? Anh đâu có biết. Hắn lấy của tôi những 50 tút thuốc chứ đâu phải là vài gói. Eddie ngạc nhiên và mừng đến nỗi anh thốt lên một tiếng kêu vui. Hay lắm. Cậu đã trở lại bình thường rồi đấy. Đúng. Đòi lại thuốc với tiền lại là phải. Tôi sẽ bắt gã phải trả lại cậu đủ số. Cho gã một bài học. Một ý nghĩ chợt đến với Eddie. Anh nắm lấy tay áo Mosca. Này, tôi sắp đi với bà Meyer lên miền núi Marburg. Bọn này đi một tuần. Cậu nên cùng đi cho vui. Bọn này sẽ lo cho cậu một cô bạn. Mình sẽ vui lắm. Ăn uống bằng thích. Bơ tươi, sữa tươi, rau tươi, cây nhà, lá vườn. Cam đoan cậu sẽ yêu đời và quên hết. Ok, đi một tiếng cho anh em vui. Mosca mỉm cười. Đi thì đi, sợ gì? Eddie cười lớn. Vậy là phải, Walter. Ở đời cóc có chuyện gì đáng để cho chúng mình buồn lâu cả. Cậu thấy như tôi đấy. Vợ tôi nó cho tôi rơi để lấy thằng xếp của nó. Tôi cũng buồn chứ. Nhưng tôi đâu có thể chết vì đời tôi có nó hay không có nó. Anh vỗ vỗ lên vai Mosca và nói bằng một giọng trìu mến. Yên chí đi. Tôi sẽ lo tìm cách để cậu đem thằng nhỏ về Mỹ với cậu. Hela muốn như thế. Đó là điều cuối cùng chúng mình làm được cho nàng. Còn bây giờ thì chúng mình lo đi chơi cho quên sầu cái đã. Miền núi đẹp lắm, đến nơi rồi cậu sẽ thấy. Tối nay dưới nhà có liên hoan lớn. Cậu xuống dự chứ? Mosca lại hỏi, anh đưa Egan đến đây gặp tôi lúc mấy giờ? Eddie lại có vẻ nghi ngờ. Mosca nói tiếp, mẹ kiếp, chẳng giấu gì anh tôi cạn tiền rồi. Dành dụm được bao nhiêu chi gần hết vào vụ này. Tôi cần tiền đưa cho bà Sonder để bà ấy nuôi dùm thằng nhỏ. Về Mỹ rồi chắc cũng còn phải cả năm, 7 tháng sau tôi mới có tiền gửi sang nuôi nó. Hơn nữa, tôi cũng cần có tiền để đi chơi với anh chứ. Cứ hành động rồi bảo em bé sang hỏi tiền cậu sao? Đâu có được, tôi đang điên đầu vì đủ thứ tiền. Lại còn phải có tí tiền để về Mỹ. Egan nó lấy của tôi quá nhiều tiền. Tôi sẽ không đòi lại hết đâu, nhưng để nó lấy từng ấy tiền thì thật là vô lý. Eddie đã hoàn toàn tin tưởng, được rồi. Tôi đến nhà nó bảo nó đến gặp anh ngay bây giờ. Nhưng gặp nó xong, anh phải xuống dự liên hoan với tôi. Ok, Eddie đi rồi Mosca nhìn thấy mấy lá thư trên bàn. Chàng cầm lấy đem về giường đọc. Đọc xong thư, chàng mới thấy là chàng chẳng hiểu gì hết. Chàng phải đọc lại từ đầu và cố tập trung tư tưởng để hiểu mẹ chàng muốn nói gì với chàng qua những dòng chữ bà viết. Con mau trở về, mẹ chàng viết. Con đừng nghĩ gì hết nữa, con chỉ nên nghĩ đến chuyện trở về nhà. Mẹ sẽ lo cho con của con có thể trở về trường học. Con chỉ mới có 23 tuổi, con hãy còn trẻ lắm. Nếu lúc này con khổ sở, con hãy cầu nguyện Chúa. Đời con mới bắt đầu. Chàng ném thư xuống sàn và nằm dài trên giường. Dưới nhà, cuộc vui đã bắt đầu với tiếng nhạc và tiếng cười. Lại cảm thấy nhức đầu, chàng tắt đèn. Bây giờ mới là 6 giờ 30 tối, chàng còn có nhiều thì giờ. Chàng mơ màng mắt nhắm lại. Chàng mơ thấy Hela bồng con ở trên máy bay bước xuống và mẹ chàng đứng chờ ở cửa vào sân bay. Rồi tất cả mọi người họp lại trong phòng khách, bà nội kiêu hãnh bồng cháu. Áp khen thằng nhỏ khỏe mạnh và thông minh. Tất thảy đều thấy thằng bé giống bố nó như đúc. Rồi mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, từng ấy bộ mặt quen thuộc lại hiện ra. Chàng ngủ, trong chiếc xe Jeep chạy qua những con đường tối, nghe gần hỏi, ông sẽ ở cạnh tôi trong lúc tôi nói chuyện với ông ấy chứ? Tất nhiên, Eddie đáp. Anh không có gì phải lo cả. Tuy nói vậy nhưng càng đến gần khu nhà, Eddie càng thấy lo âu. Linh tính đưa đến cho anh một nỗi lo không tên trong khi miệng anh vẫn trấn an Egan. Anh hy vọng khi đến nơi Mosca đã ngồi trong phòng tổ chức liên hoan và ở đó đông người. Dù Mosca có nổi giận vì Egan chàng cũng không có thể làm giữ được. Trong lúc đám đông đang cười đùa và khiêu vũ, Eddie trở ra. Anh bảo Egan đứng chờ anh ở dưới cửa để anh lên gác gọi Mosca xuống, nhưng Egan đã đứng sẵn ở chân cầu thang tầng 2. Bộ mặt trắng nhợt của Egan bỗng dưng làm cho Eddie thấy rõ trong nháy mắt tất cả những nguy cơ mà Egan rồi Mosca, và cả anh nữa. Sắp phải chịu, anh kêu lên với Egan, xuống đây, tôi đưa anh về. Nhưng đến lượt Egan không chịu, gặp ông ấy cho xong đi. Tôi không muốn ông ấy đến nhà tôi, ngu lắm. Đi cho mau, Eddie bước vội lên mấy bậc thang để nắm áo Egan kéo xuống. Trong lúc hai người đang giằng co, Eddie nghe thấy tiếng nói của Mosca vang ngay ở trên đầu, giọng nói lạnh, tàn nhẫn và đầy giận dữ. Eddie, thằng chó đẻ, bỏ nó đói cho tao. Eddie và Egan cùng nhìn lên, Mosca đứng ở đầu thang. Chiếc áo nhà binh không cài khuy càng làm cho chàng có cái vẻ to lớn đáng sợ. Một tay chàng giấu sau lưng, lên đây, Egan, Mosca nói. Eddie giơ hai tay lên cầu khẩn, Walter, đừng làm thế. Egan níu lấy Eddie, Mosca đi xuống hai bước, Eddie, tránh ra, Mosca đi xuống một bước nữa. Egan buông Eddie ra để quay mình chạy xuống với một tiếng kêu tuyệt vọng. Mosca nổ súng, Egan ngã quỳ gối xuống, mặt ngước lên như để nhìn bầu trời qua mấy tầng sàn nhà. Mosca lại bắn, Eddie chạy sát vào tường. Chạy qua bên cạnh Mosca, lên phòng của bà Meyer. Mosca bỏ súng vào túi. Xác chết nằm co quắp trên những bậc thang, đầu ở dưới, hai chân bên trên. Từ những gian phòng tầng dưới vang lên một làn sóng cười, máy hát nổi một bản nhạc, rồi tiếng chân người rầm rầm di chuyển theo điệu nhạc. Mosca chạy trở lên phòng chàng. Chàng đứng im nghe ngóng, nhưng không thấy có tiếng gì lạ. Vẫn chưa có ai biết là vừa có án mạng xảy ra trong tòa nhà này. Từ đường phố bên dưới, chàng nghe tiếng trẻ con ca hát. Đó là tiếng hát của bọn trẻ rước đèn trong phố. Tuy không nhìn thấy nhưng có những chiếc đèn lồng thắp bằng đèn trao qua, trao lại trong tâm thức Mosca. Chàng lượm cái vali để sẵn trên sàn và chạy ra khỏi nhà. Trên cầu thang, chàng bước qua xác chết Egan, nhưng cảnh khu nhà vẫn y như cũ. Ra khỏi nhà, chàng xách vali bước qua bên kia đường. Khi đã đi được một quãng khá xa, chàng mới quay lại đứng nhìn lần cuối. Tất cả những khung cửa sổ trong tòa nhà 4 tầng lầu này đều sáng đèn. Tòa nhà, trong thành phố điêu tàn, như một thuyền buồm du ngoạn trôi trên mặt biển đêm, từ đó những làn sóng nhạc và cười nói vang ra. Chàng đứng ngoài vùng ánh sáng đó nhưng chàng không chút hối hận. Chàng chỉ nghĩ đến chuyện chàng sẽ không bao giờ còn đi trở vào đó, còn gặp đứa con nhỏ của chàng hay gặp Eddie Cassin. Không bao giờ còn trở về nhà, còn nhìn thấy quê hương. Bởi vì sau cùng, chàng đã trở thành kẻ thù. Xa kia, nơi đầu đường tối đen, Chàng nhìn thấy những ánh đèn của bọn trẻ con, nhưng giờ đây chàng không còn nghe rõ tiếng chúng hát. Chàng quay lưng lại tất cả, xách vali đi đến trạm xe buýt, chiếc xe sẽ đưa chàng đến nhà ga. Cuộc chia ly với thời gian và không gian này dường như vô cùng quen thuộc với Mosca. Như chàng đã biết trước từ lâu lắm thế nào nó cũng đến. Trước mặt chàng, trong đêm lạnh, ẩn hiện chấm đỏ của ngọn đèn đằng sau chiếc xe buýt. Vì thói quen, chàng chạy vội để bắt kịp chuyến xe, nhưng vừa chạy được vài bước, chàng lại đi thong thả. Vì chàng biết rằng dù chàng có lỡ chuyến xe này và lên chuyến xe sau, hay chuyến xe sau nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi.